Thập phương võ thánh, chương 636 thay thế, 2. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, chém, song đao nam tử khuôn mặt dữ tợn, khom lưng, lại lần nữa phá vỡ bức tường âm thanh, phóng tới Ngụy Hợp, nhưng hắn gấp 2 vận tốc âm thanh, rõ ràng xa không đủ để nhường hiện tại nghiêm túc Ngụy Hợp coi trọng. Chẳng qua là mấy giây liên tục phách chạm, nam tử liền lại lần nữa bị to lớn phản chấn lực va đập, đánh cho thân thể run rẩy. Lui về sau đi. Không chờ hắn rời khỏi bao xa, trước mắt trong nháy mắt mất đi Ngụy Hợp thân ảnh. Phốc phốc, một tay nắm theo kỳ tâm khẩu lọt vào, bóp nát trái tim, sau đó chậm rãi rút ra. Song đao nam tử cứng ngắc đứng tại chỗ, trong đôi mắt màu sắc rực rỡ cấp tốc tại rời hắn mà đi. Một tiếng vang trầm, hắn té sấp về phía trước trên mặt đất, mà Ngụy Hợp thân hình lóe lên, đã xa xa xuất hiện ở phía xa hai nữ bên cạnh người. Đi thôi, nên đến trạm tiếp theo. Kim Quang vừa mới giải quyết 3 cái kẻ tập kích, nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì an tâm cảm giác. Vừa mới 3 người kia, trên thân xác thực có đại sư tỷ khí tức, hơn nữa còn tương đương nồng đậm. Thế nhưng, Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ có suy đoán. Cái này giải quyết, Ách Nhĩ Toa xa xa nhìn ra xa chiến trường. Nhưng bởi vì vừa mới kết thúc quá nhanh, nàng căn bản cái gì cũng không thấy. Đi thôi, Ngụy Hợp trước tiên hướng đi cỗ xe. Ách Nhĩ Toa thấy thế, quay đầu lại hướng chiến trường hướng đi mắt nhìn. Nơi đó cái gì cũng không thấy, chỉ có 3 bộ đảo tại thi thể trên đất, đang dần dần mất đi nhiệt độ. Bên bể bơi, Khắc Lâm chậm rãi theo trong nước đứng dậy. Tình huống có chút không ổn. Tướng quân, phó quan tiến lên đưa qua một cái khăn lông. Nói đi, là bên nào lại xảy ra vấn đề? Khắc Lâm thoáng có chút nhức đầu hỏi. Là trước đó phần thứ 2 bộ hành động, tại 10 phút đồng hồ trước tuyên cáo thất bại, bài danh 5 vị trí đầu tinh chiến tiểu đội A Cơ Lý Đức, triệt để mất đi sinh mệnh đặc thù. Tính cả hắn cùng một chỗ, còn có 2 gã khác trung cấp tinh chiến. Bên trong một cái là Ách Nhĩ Toa hoàn mỹ thể. Phó quan bình tĩnh báo cáo. Khắc Lâm đang cầm lấy khăn mặt lau khô mặt, nghe nói như thế, lập tức động tác cứng đờ. A Cơ Lý Đức thế mà thất bại rồi. Chết rồi. Nếu như nói trước đó chặn đường thất bại, hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng A Cơ Lý Đức tiểu đội thế mà đều sẽ thất bại. Dùng hắn hiểu rõ, năng lực như vậy, phối hợp đánh lén ám sát, còn có độc tố khống chế. Coi như là yêu vương cũng bất quá là chi tiểu đội này bại tướng dưới tay. Làm sao có thể, làm sao bị giết, cái kia nhiễu sóng võ giả có lợi hại như vậy. Quảng cáo, nhìn tới. Là ta xem thường cái kia nhiễu sóng võ giả Ngụy Hợp. Khắc Lâm trầm ngâm xuống. Lập tức nhường kỳ xa tiểu đội trở về một chuyến. Trực tiếp triệt để giết chết mục tiêu. Vâng, phó quan gật đầu. Toàn bộ tinh chiến hệ thống. Nếu như nói mặt khác tinh chiến là 10. Như vậy kỳ xa một người. Chính là 100, 200, 300. Một mình hắn chính là một cái hệ thống. Một cái độ cao, một cái thuộc về tinh chiến cực hạn. Có thể là, kỳ xa trước đó tinh thần tình huống, hết sức để cho người ta lo lắng. Một phần vạn đã xảy ra chuyện gì? Phó quan nhíu mày hỏi. Vừa vặn 2 cái cùng một chỗ khảo thí. Nếu như không có vấn đề còn tốt, như làm thật có vấn đề, liền cùng kỳ xa 2 cái, cùng một chỗ thanh lý. Khắc Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu rõ. Ngụy Hợp 3 người mân mê dưới báo phê hướng dẫn. Xuống xe. Tạm thời dùng tiền tại ven đường ngăn cản một chiếc xe. Lần này không cần con đường hướng dẫn. Vẻn vẹn dựa vào Ách Nhĩ Toa trí nhớ. Thẳng tắp đi tới căn cứ. Lần này. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bọn hắn đổi sau xe. Không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Bỏ ra thời gian 1 tiếng, cuối cùng đã tới Ách Nhĩ Toa nói tới căn cứ. Xác thực nói, Đó là một chỗ quân sự cấm khu. Bốn phía tất cả đều là hoang mạc. Mảng lớn lưới điện đem trung tâm bao vây ngăn lại. Cùng Ngụy Hợp suy nghĩ khác biệt. Này mảnh trong căn cứ. Đã sớm đã trống rỗng. Hết thảy binh sĩ đều sớm rút lui. Bành. Hắn một tay khẽ vồ. Lưới điện bị mạnh mẽ xé nát. Lộ ra bên trong tường cao. Tường cao rất nhanh cũng tự động nứt ra vết rạn. Im ắng sụp đổ lún xuống dưới. Lộ ra một cái đầy đủ ba người song hành tiến vào cửa vào. Như lời ngươi nói cánh cửa kia là tại đây bên trong. Ngụy Hợp nhìn về phía Ách Nhĩ Toa. Vâng, Ách Nhĩ Toa lúc này đã không còn hoài nghi Ngụy Hợp thực lực. Trước đó A Cơ Lý Đức tiểu đội toàn diệt. Để cho nàng chân chính rõ ràng. Bên cạnh mình vị này đến cùng là cái gì cấp độ. Ban đầu môn liền là tại đây bên trong. Bất quá, bỗng nhiên sắc mặt nàng đại biến. Đột nhiên quay người nhìn về phía bầu trời xa xa. Hồ, nơi xa mơ hồ bay tới rất nhỏ tiếng xé gió. Tiếng rít, rất nhanh, ba đạo điểm đen từ bên trên thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Bành bành bành, ba tiếng nổ sau, bên trong căn cứ quay lại mặt đất. Lập tức nhiều hơn ba cái đường kính hơn 2 mét hố sâu. Trong hố sâu, ba đạo nhân ảnh cấp tốc đứng dậy. Nhẹ nhàng đi ra, đứng ở trên đất bằng. Khác Lý Tư, ngươi lại không nhắm chuẩn. Lần này hình tam giác lại không hoàn mỹ. Thanh âm cô gái truyền ra. Người nào để cho lão đại ngăn tại phía trước ta? Ta vốn là hết sức chuẩn. Kết quả bị ngăn cản xuống. Một tên nam tử tiếng nói âm vang lên. Tốt, đến nơi muốn đến, đều an tĩnh xuống. Cái cuối cùng ôn hòa giọng nam. Nhường Ngụy Hợp hơi hơi thân thể dừng lại. Cái thanh âm kia mặc dù giới tính khác biệt, nhưng trong đó ngữ khí lại cực như năm đó đại sư tỷ. Rất nhanh, ba cái trang phục cách ăn mặc, cùng trước đó tinh chiến so sánh. Không thế nào một dạng nam nữ. Dần dần tiếp cận, ánh vào Ngụy Hợp tầm mắt. Rốt cuộc đã đến, cầm đầu người kia, một đầu màu đỏ tóc ngắn. Khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Làn da như bạch ngọc óng ánh. Khoác lên một thân tu thân bì phong y. Cõng ở sau lưng hai cái thập tự kiếm. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hợp lúc. Vẫn như cũ ung dung không vội. Mà hai người khác. Một nữ tử cõng cùng phần lưng không sai biệt lắm rộng cự kiếm. Tương đương khoa trương, một cái nam tử tóc đen hai tay cầm thương. Trong miệng còn nhai lấy đồ vật gì. Một bộ nhẹ nhàng thoải mái tư thái. Cái này là mục tiêu sao? Đúng vậy à, cái này là mục tiêu. Nam tử tóc đỏ ôn hòa đáp lại. Dựa theo tiền tuyến hồi báo. Năm vị trí đầu A Cơ Lý Đức tiểu đội đã toàn diệt. Cho nên, cẩn thận chút, biết, có lão đại ngươi, chúng ta căn bản liền không khả năng sẽ thua được a, thanh niên tóc đen chẳng hề để ý cười nói. Các ngươi tin tưởng ta như vậy? Nam tử tóc đỏ bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Đó là tự nhiên, dù sao, lão đại ngươi có thể là từ trước tới nay mạnh nhất tinh chiến a. Cự kiếm nữ tử nhẹ nhõm nối liền một câu. Tối cường sao? Kỳ Sa nhẹ nhàng hấp khí, tầm mắt chuyển đến Ngụy Hợp trên thân. Đợi lâu, không sao, Ngụy Hợp hồi trở lại dùng mỉm cười. Người nam nhân trước mắt này, trên thân đại sư tỷ khí tức trước nay chưa có nồng đậm. Nếu như nói còn lại tinh chiến là một, như vậy người trước mắt này, liền là mấy trăm, khoảng cách to lớn, gần như không giống một cái giống loài. Kỳ thật giữa chúng ta không cần thiết đánh. Ngụy Hợp lên tiếng nói. Ta tới này bên trong. Chỉ là muốn tìm một cái chân tướng. Ta nguyên nguyệt ngụy ra hạ lạc. Cùng với. Nơi này mở ra cánh cửa kia. Đến cùng là cái gì? Cánh cửa kia à. Kỳ Sa giật mình. Ngươi cũng là vì cánh cửa kia tới sao? Đến mức nguyên nguyệt ngụy ra. Chúng ta trước đó đi tới nguyên nguyệt qua. Nhưng cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì ngụy ra. Dĩ nhiên, cũng có lẽ là tổ chức có ta không biết một chút thành viên triển khai hành động. Hắn kiên nhẫn giải thích cặn kẽ. Dạng này sao? Còn có một vấn đề. Ngụy Hợp trầm ngâm, trên người ngươi tế bào mẫu thể ở đâu? Theo Ách Nhĩ Toa nơi đó. Hắn đã hiểu được, này chút tinh chiến căn bản, kỳ thật liền là từ trên người Nguyên Đô từ tế bào bồi dưỡng ra tới người sinh hóa. Cho nên, chỉ cần tìm được hắn sao ngươi mẫu thể, có lẽ liền có thể tìm tới Nguyên Đô tử. Ngươi muốn tìm mẫu thân sao? Kỳ Sa sững sờ, nó một mực tại ngủ say, tại tổng bộ căn cứ. Như vậy, ngươi có thể mang ta đi sao? Ngụy Hợp nghiêm túc hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Kỳ Sa mỉm cười, nhẹ nhõm đáp ứng. Một bên khác Lý Tư cùng Đại Lạp biến sắc, hoàn toàn không biết Kỳ Sa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Này này, lão đại, chúng ta không phải tới săn giết sao? Làm sao? Khắc Lý Tư ngữ khí có chút quái dị hỏi. Quảng cáo, đúng vậy a. Kỳ Sa xoay người, trên mặt lộ ra hâm nóng và bình tĩnh mỉm cười. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Hai người sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt đều toát ra từng tia vẻ không tin. Rõ ràng, lão đại tâm lý xác định và đánh giá sáng minh hết thảy bình thường. Đừng lo lắng, Kỳ Sa ôn hòa nói. Trên người chúng ta tuẫn bạo bom đều đã bị ta lấy ra. Không cần lo lắng tổng bộ bên kia dùng thủ đoạn gì khống chế chúng ta. Hai người lúc này mới cảm xúc hơi thả lỏng một ít. Có thể là lão đại. Chúng ta cứ như vậy mặc kệ rồi. Đại Lạp nắm cự kiếm chuôi kiếm, cảm giác như rơi vào mộng. Tình huống này phát triển thực sự quá nhanh. Dùng về phần bọn hắn căn bản không có một chút điểm chuẩn bị tư tưởng. Đúng vậy a, ta một mực chờ đợi chờ cơ hội. Bất quá, mãi đến thấy lần này mục tiêu, Nguyên Nguyệt Ngụy Hợp tiên sinh về sau, ta liền biết, cơ hội tới. Kỳ Sa gật đầu trả lời. Tốt, ta biết các ngươi sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ, chúng ta hẳn là muốn đi làm, là cứu ra mẫu thân. Ngụy Hợp ba người ở một bên nhìn xem tình thế phát triển. Đinh Lạc Doanh hoàn toàn nghe không hiểu Kỳ Sa nói ngôn ngữ. Nhưng Ách Nhĩ Toa lại là hoàn toàn nghe rõ tình huống. Kỳ Sa thế mà phản bội tổng bộ. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn Ngụy Hợp. Nếu như không phải nàng vẫn luôn đi theo Ngụy Hợp bên cạnh, nàng đều tưởng rằng vị này ra tay làm. Tốt, ba vị xin mời đi theo ta đi. Mẫu thân cùng môn đều không ở nơi này. Mặt khác, bọn hắn tại đây bên trong dưới mặt đất chôn đủ để nắm hết thảy nổ thượng thiên kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân. Cho nên nơi này vẻn vẹn chẳng qua là cái bẫy dập. Kỳ Sa nhẹ nhàng đem tổng bộ âm mưu thẳng thắn ra tới. Kỳ thật nếu không phải Khắc Lâm liền hắn cũng muốn phòng bị tính toán. Lúc nào cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ triệt để nổ chết. Hắn có lẽ còn có thể ngụy trang một hồi. Đáng tiếc, thật sự là không nghĩ tới bày ra. Ngụy Hợp mắt nhìn Ách Nhĩ Toa. Mạnh nhất tinh chiến, thế mà ngược lại vẫn muốn phản bội. Ngụy tiên sinh không phải cũng một mực tại chơi. Kỳ Sa nhìn về phía Ngụy Hợp. Trước đó những cái kia ngăn cản, đối với ngài tới nói, cũng là như đồ chơi à, ồ, ngươi có thể nhìn ra. Ngụy Hợp kinh ngạc, dĩ nhiên, Kỳ Sa nhu hòa cười cười. Bởi vì tại hạ cũng có một dạng phiền não. Rõ ràng chẳng qua là thổi hơi liền có thể tán đi bụi trần. Vẫn còn muốn hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn. Mặc cho bọn hắn ở bên người bay lượn. Hắn trong mắt lộ ra một tia và khí chất không hợp cảm xúc. Rõ ràng yếu như vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể bóp chết. Vẫn còn phải nhẫn nại. Để bọn hắn giống con ruồi một dạng. Không ngừng ở trước mặt ta lắc lư. Cảm giác như vậy, thật, hết sức không vui à. Hắn đứng phía sau hai tên đội viên. Nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.